Chương 124, đánh bại cùng ám thương. Chương 124, đánh bại cùng ám thương. Sau một khắc, ánh sáng tản đi sau đó, chỉ thấy Lữ Trác thu hồi chẳng không, thở hổn hển, hiển nhiên trước chiến đấu cũng làm cho hắn tiêu hao vô số thể lực, phụ tạng được một chu tờ thương, miễn cưỡng nữa thả ra này sau một đòn, thể lực đã giảm xuống lợi hại. Mà mặt khác biến đổi, hải tệ bẻ ở cha nở dê tha y nhưng là thảm nhiều lắm, toàn bộ ngực cùng cánh tay, toàn bộ đều là máu tươi tung tóe, dùng cánh tay đi đón Lữ Trác ga nhờ kiếm, cứ việc nắm giữ rung động lực lượng, nhưng cu nở dê quá xem thường Lữ Trác. Bất quá, hải tệ bẻ ở thân thể cu nở dê không phải cái, tuy rằng xem cực kỳ chật vật, nhưng kỳ thực đa số là chút bị thương ngoài da. Có thể cắt vào trong cơ thể hắn ai nhờ kiếm, chỉ có duy nhất một đạo. Hơn nữa cắt vào cu nở dê không sâu, thậm chí đều không thể thương tổn được hắn xương sườn. Bất quá, những này thương thế không trọng yếu, trọng yếu chính là, hải tệ bẻ ở trong cơ thể tích trữ ám thương, ở Lữ Trác trong công kích bị gợi ra, hải tệ bẻ ở chỉ cảm thấy ngực một muộn, phun ra một ngụm ma u tươi, quỳ một chân trên đất. Thấy cảnh này, mắt cô đám người nhất thời muốn rách cả mí mắt, dường như nguyên trong nội dung vở kịch nhất thời liền xuất hiện. Bọn hắn hoang mang hoảng loạn muốn đến trợ giúp hai tệ bẻ ở, lần này hoàn toàn bị Na Mì cùng nhân đánh tan, ngăn ngắn mấy bên trong, liền có ba y tên đội trưởng bị trực tiếp đánh tan bắt sống. Những người khác thấy thế, QNZ là dồn dập mất đi chiến ý xảo chính là, cô nỉ sâm nhạc trái cây sức mạnh QNZ chấm dứt ở đây, vừa vặn khoảng 5 phút. Nhìn quy một chân trên đất, vẫn như cũ cao hơn chính mình lại hai tệ bẻ ở, Lữ Trác trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới. Không cho thương tổn cha khốn nạn Lữ Trác, ta liều mạng với ngươi rồi còn sót lại vài tên đội trưởng, nhất thời cu nở dê điên cuồng, lại lộ ra vô số kẽ hở, lần này rốt cục triệt để vỡ bản, tất cả mọi người đều bị Nạ Mỉ cùng nhân triệt để đánh tan rồi. Lữ Trác đi tới hai tệ bẻ ở trước mặt, vẻ mặt nhưng là không có gì thay đổi, Nạ Mỉ cùng nhân đem các đội trưởng tạm thời bắt sau đó, liền đều quan tâm Lữ Trác, nhưng không có người mở miệng nói chuyện. Tứ hoàng một trong hai tệ bẻ ở. Tính mạng liền nắm giữ ở Lữ Trác trong tay nhìn trước mặt hải tệ bẻ ở, Lữ Trác trong lòng lần thứ hai thở dài một tiếng. Trên thực tế, coi như lão hải tệ bẻ ở, thực lực QNZ là tinh anh tứ hoàng đỉnh cao, tuyệt đối so với rẻ rẹt bọn hắn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bởi vì trong cơ thể tích trữ ám thương, lại như một cái bom hẹn giờ giống như vậy, một khi nổ tung sau đó, hải tệ bẻ ở coi như là rơi xuống thần đàn. Tiểu quỷ, ngươi thật sự rất tốt. Thời đại mới hải tặc, rốt cục có thể bước lên đại lương người, bất quá muốn lao tử đầu, còn không dễ như vậy lao tử, nhưng là hải tệ bẻ ở trên mặt nành tranh vẻ chợt lóe lên, cứng rắn chống đỡ chạm, nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nhưng không có tái chiến đấu ý vị, bất quá ngửa đầu nhìn hải tệ bẻ ở, xác thực là có chút khó chịu. Liền Lữ Trác giẫm chẳng không, đi tới cùng hải tệ bẻ ở tương đồng độ cao, nhìn hải tệ bẻ ở con mắt. Cuộc chiến đấu này liền như vậy kết thúc đi. Ta vô ý tranh cướp tứ hoàng vị trí, nếu như ngươi chết rồi, thế giới e sợ sẽ phát sinh một hồi địa chấn. Nhìn hải tệ bẻ ở, Lữ Trác đột nhiên hơi cười, không khí sốt sáng nhất thời tiêu tán không ít. Hải tệ bẻ ở QNZ là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hắn từ trên người Lữ Trác, không chút nào cảm giác được sát ý tiểu quỷ không. Kiếm thần Lữ Trác, ngươi mục đích là cái gì đâu, ngươi là ta duy nhất nhìn không thấu người, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Lữ Trác lắc lắc đầu. Nói rằng, muốn ta làm cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi vẫn chưa thể chết ở chỗ này, ngươi lẽ nào thật sự đồng ý thả xuống con trai của ngươi môn rời đi luôn sao? Nghe xong Lữ Trác, hải tệ bẻ ở nhất thời lặng lẽ. Lúc này, Lữ Trác đột nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được phương xa có người leo lên mặt băng, đồng thời hướng về nơi này tới rồi. Những người kia rõ ràng là hải quân bản bộ tam đại tướng mang theo hải quân tinh nhuệ, cùng với một mặt khác, Zetsas mang theo các huynh đệ của hắn. QNZ đồng thời đến đã già đi hải tệ bẻ ở, không nên chết ở trên giường bệnh, chết ở chiến tràng thượng là hắn kết quả tốt nhất. Bất quá Lữ Trác nhưng sẽ không nhượng hắn dường như nguyên trong như vậy khuất nhục chết đi, trái lại là muốn giúp hắn một tay. Hướng về phía lọ phất phất tay, lọ thần sắc căng thẳng. Lữ Trác trước cũng đã tìm hắn hỏi qua có thể trị liệu hay không hải tệ bẻ ở ám thương vấn đề, lúc đó hắn còn cực kỳ kinh ngạc, tuy rằng có thể trị. Thế nhưng hỏi cái này lại làm cho hắn không tìm được manh mối, bọn hắn cùng hải tệ bẻ ở không phải kẻ địch sao? Lúc này, nhìn thấy Lữ Trác thủ thế, lọ hơi do dự, hay vẫn là bước nhanh đi tới gần. Nhìn lọ đi tới, hải tệ bẻ ở trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì bang ngươi trị liệu một tí ngươi ám thương, ta không phải đến cướp đoạt tứ hoàng vị trí, hơn nữa, ta không muốn để cho hải quân đám kia khốn nạn chiếm tiện nghi đây. Lữ Trác cười ha ha, nhìn lọ mở ra run hai tệ bẻ ở nhất thời hiểu rõ Lữ Trác ý tứ, cũng cảm giác được hải quân cùng dẹt dẹt đến. Khóc rôi rôi, ngươi nên là một cái chân chính hải tặc, nhưng là vì sao phải đi làm sẽ kỳ bù cái đâu hiểu được hai tệ bẻ ở đột nhiên cười cợt. QNZ nhìn thấy con trai của chính mình môn tuy rằng bị thương, nhưng tất cả đều là vết thương nhẹ, chỉ là bị bắt sống mà thôi. Hiển nhiên Lữ Trác bọn hắn là hạ thủ lưu tình. Chỉ là một cái quá mức. Lữ Trác nhưng không muốn nói thêm cái gì. Sau một khắc, lò nhất tiếng quát nhẹ, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên động. Trong lúc đó hai tệ bẻ ở trong cơ thể rất nhiều màu đen tạp chất, tú huyết, chỉ bằng không bị Nazi xuất đến. Lần này, tuy rằng không thể nói hoàn toàn chưa khỏi hai tệ bẻ ở ám thương, nhưng ít nhất là trị liệu hơn một nửa. Hai tệ bẻ ở chỉ cảm thấy ngực buông lỏng, thật giống như nguyên bản cảm bạo, cổ họng lý đều là đàm, sau đó đột nhiên đem đàm toàn bộ ho ra đến, hô hấp cực kỳ khoan khoái, liền trước ngực những vết thương kia đau đớn đều tạm thời quên mất. Cảm tạ tiểu quỷ. Hai tệ bẻ ở cười ha ha một tiếng, liếc mắt một cái lò, lò nghe vậy lạnh rên một tiếng, đi tới một bên. Lữ Trác nhìn hai tệ bẻ ở, gật gật đầu, nói rằng, một mã quy nhất mã, tuy rằng ta bang ngươi trị liệu ám thương, nhưng không có nghĩa là chúng ta chính là bằng hữu, ta hay vẫn là thế giới chính phủ sạc kỳ bù cải. Khóc rồi rồi, muốn đánh giá lao tử tiếp tới cùng, đã lâu không có như thế thoải mái quá rồi hai tệ bẻ ở tùy tiện tiếng cười liên tục, không quan tâm chút nào máu tươi giàn ruộng ngực, chỉ muốn cầm lấy vũ khí tìm cái người hảo hảo đánh một chiếc. Thấy thế, Lữ Trác sờ sờ cằm, đột nhiên cười nói, ta không khí lực, sẽ không cùng ngươi đánh, bất quá lập tức tới ngay mấy vị, ngươi đúng là có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Phương xa, đã có thể nhìn thấy ạ kỳ gì kỳ dạ kẻ nủ ba người xuất lính hải quân tinh nhuệ đến bóng người. Hai tệ bè ở phủi một chút, cười lạnh nói, chỉ bằng ba người kia tiểu quỷ sao khà khà, bọn hắn ba cái nếu như tiểu quỷ, ta không phải là nho nhỏ quỷ. Ông lão nói chuyện nhưng chớ đem ta cho vò nở dê và ho đi. Lữ Trác hai tay khoanh để ở trước ngực, cười nói. Ta ngược lại đã quên ngươi tuổi so với bọn hắn không lớn lắm, ha ha ha ha tệ bè ở lại cười cợt. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, quát to, hai tệ bè ở, ngươi đã bị trọng thương, còn không buông tha sao.